đấu la chấn kinh ta trở thành Bỉ Bỉ Đông. Chương 58, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Điều này đứng ở đường tam, đứng ở lập trường của ba tông trên để xem, không có gì sai nhưng bọn họ không thể nghi ngờ đã lái xe ngược lịch sử một lần, có thể tưởng tượng sau khi Võ Hồn Điện bị diệt, ai có thể đứng ra thay thế Võ Hồn Điện, thiết lập hệ thống toàn đại lục cho dân thường một cơ hội thức tỉnh võ hồn như vậy. Sử Lai Khắc thất quái thành thần mà đi, bọn họ lưu lại mớ hỗn độn này, không ai biết sau một vạn năm phát triển này rốt cuộc là như thế nào. Đường Môn, Trận Doanh với tư cách là nhân vật chính, trông vĩ đại và chính trực, kinh nghiệm lấy tiền của mình để tài trợ cho dân thường, xây dựng trường học, tất cả các loại hành động tốt, đây là tiểu nhân tiểu nghĩa. Bởi vì hắn không có giống Võ Hồn Điện từ thể chế tiến hành cải cách căn bản đối với đại lục, hắn là một tông môn, hành động tốt của hắn cũng không thể mang lại lợi ích cho tất cả mọi người. Lại là một ngày thức tỉnh thôn Thánh Hồn, Bỉ Bỉ Đông từ xa nhìn. Trong một năm này, Thánh Hồn thôn tuy rằng không xuất hiện tồn tại tiên thiên mãn hồn lực như Đường Tam. Hai người này so với Đường Tam còn tiêu biểu hơn rất nhiều, Đường Tam bề ngoài ngươi xem hắn là con thiêu thân thợ rèn, kỳ thật người ta là truyền nhân của Hạo Thiên Tông. Hai người này là bình dân thực sự xuất thiên tài. Sau khi võ hồn thức tỉnh, bọn họ liền bị Tố Vân Đào đưa đến học viện hồn sư ở thành Nặc Đinh cách vách. Bỉ Bỉ Đông lạnh lùng nhìn cảnh tượng trước mắt này, nói với Cốc Quỷ Đấu La bên cạnh. Vĩnh viễn không xem thường lực lượng của thứ dân, võ hồn điện có thể đi đến ngày hôm nay, có thể chống lại hai đại đế quốc có hơn 9 thành hồn sư, đều xuất phát từ bình dân. Bỉ Bỉ Đông trầm tư trong chốc lát, lực lượng bình dân đúng là vô cùng vô tận, cho dù là ở trong thế giới dị dạng đấu la này, cũng giống như vậy, võ hồn điện vẻn vẹn chỉ là khai quật lực lượng hồn sư trong bình dân, có thể chống lại hai đại đế quốc nhưng con người cũng chưa chắc phải trở thành hồn sư để xác định giá trị của bản thân, có người có thể trở thành thợ rèn, có người có thể nghiên cứu lý luận. Bản thân có thể cải cách hơn nữa. Đột nhiên, Bỉ Bỉ Đông nhớ lại trong nguyên tác những gì nhà độc tài này làm trong đấu 1234, đặc biệt là phá hủy đế chế vũ hồn mà mình đã thành lập, hủy diệt vị trí của Thiên Nhận Tuyết, làm thịt trái tim Đường Tam càng thêm nồng đậm, nỉ non một câu. Đường Tam, ta mặc kệ ngươi và võ hồn điện có bao nhiêu yêu hận tình cừu, chỉ cần ta ở đây một ngày, ngươi là một con rồng, ngươi cũng cho ngươi, tràn đầy cừu hận, ngươi cũng nghẹn cho ta đi. Đi thôi, theo ta đi tìm một cái gì đó. Bỉ Bỉ Đông nói, có, miện hạ, sau núi của thôn Thánh Hồn, quần loan nhập tụ, nhưng một thác nước rèm động vẫn còn rất nổi bật. Hang thủy liêm thác nước này là mục tiêu của Bỉ Bỉ Đông. Bỉ Bỉ Đông mang theo hai đấu la của Cốc Quỷ tiến vào trong động thủy liêm, quả nhiên không ngoài dự liệu của Bỉ Bỉ Đông, trong động thủy liêm, một gốc lam ngân thảo tỏa ra huỳnh quang màu xanh biếc hiện ra trước mắt nàng. Viên lam ngân thảo này chính là vợ của Đường Nhật Thiên, Đường Tam mẹ nó, 10 vạn năm lam ngân hoàng A Ngân. Nơi này rất dễ tìm, nhưng có ai có thể tin tưởng Đường Nhật Thiên sẽ chồng vợ hắn ở nơi này? Đạo lý này và ai có thể tin rằng Đường Hạo trốn trong một ngôi thôn nho nhỏ là giống nhau? Cách chương.